dẫm lên trên, thả ra xa xa cắt tiếng vang. Không có lá cây thấp thoáng. Trong rừng lưa thưa rất nhiều. Ánh nắng chiều giữa âm chiếu rọi lên vàng óng lá rụng. Giống như đi ở mộng ảo chi lâm. Mùa đông, dương thụ nâng cao trạc cây. Đâm hướng trời cao, ở một mảnh băng thiên trong đống tuyết nở rộ sinh mệnh là không khuất cho quật cường. Kẽo kẹt bước tuyết. Thở vào đông lạnh thấu xương không khí. Ở Bạch Dương trong rừng xuyên qua. Nhận thức sinh mệnh cho đóng băng ở dưới rung động. Không khỏi hào hùng đầy cõi lòng. Nếu ngại dương thụ lâm màu sắc quá mức đơn điệu. Có thể đi rừng cây tùng. Nơi đó bốn mùa thường thanh. Có thể lục tìm nới lỏng tháp. Xem sóc ở trong rừng toát ra. Ngẫu nhiên có thôn đồng không tốt. Lấy lăn lung ở trong rừng bắt điểu. Tính trẻ con lên thì có thể cùng bọn chúng cùng nhau tránh ở phía sau cây. Xem ngốc ngơ ngác trích trẻ lửa từng bầy nhào vào trong lòng. Hoặc là cùng nhau chơi đùa xe trượt tuyết. Một người lạp một người ngồi ở trước mặt, ở tuyết thính thượng đùa đầu đầy mồ hôi. Hài đồng hoan thanh tiếu ngữ chung. Xem bọn họ đem phần lớn trích trẻ lửa bắt được tiếp tục nới lỏng. Nghe lạc nhật thời gian, người lớn trong nhà một tiếng trường một tiếng ngắn. Gọi chơi đùa quên về trẻ con về nhà, cảm giác cuộc sống đã tràn ngập sức sống cùng người tính trẻ sơ sinh vẻ đẹp. Cái gọi là tình thơ ý họa cùng nông thôn mộc mạc cuộc sống. Ngưng cho một chỗ, thật không ngờ nhịp nhàng không hề không khỏe cảm giác, Diệp Tiên Sinh cảm thán chính mình lúc trước làm cái sáng suốt quyết định. Chân của hắn tuy bất lương cho đi, trong ngày mùa đông rất ít ra khỏi phòng. Nhưng, mỗi phùng thời tiết ôn hòa nắng giáo, tàn sát bừa bãi bắc phong mai danh ẩn tích là lúc. Thường thường không nhịn được ở nhà người hoặc là đệ tử đồng hành. Đi trong rừng đi một chút, nói đến kỳ quái, sinh mệnh có lẽ thật sự ở chỗ vận động. Hàng năm vừa đến mùa đông, Diệp Tiên Sinh không dám ra khỏi phòng, lão thấp khớp cũng không thiếu phát bệnh. Nói đau liền đau, đến đây thôn hoa sen, không có việc gì tự ra đi đi một chút. Đau số lần ngược lại thiếu. Huống hồ, nhà họ Tây cái kia tiểu thầy thuốc, không làm gì rảnh rỗi sẽ cho tiên sinh khám và chữa bệnh. Phòng trừng cũng nổi lên rất lớn tác dụng. Tiên sinh thực thích trường sóc, mỗi lần trường sóc, ngoài khám và chữa bệnh, một già một trẻ, còn thường xuyên chơi cờ nói chuyện phiếm. Tiên sinh thích trường sóc vì sống ở thế tục, lại vẫn đang có thể bảo tồn tấm lòng son, cùng hắn chung sống, có thể cảm giác được, ngoài hy vọng tốt đẹp hảo, nhận thức không đến gì một chút nhân tính phức tạp. Đương nhiên, mượn Diệp Tiên Sinh quang, thôn hoa sen mất lớn như vậy nhiệt tình kiến tạo, ngoài Diệp Tiên Sinh thụ nghiệp học quán, còn có mặt khác hai cái địa phương, một cái là có thể cung học sinh nhóm mượn đọc thư quán. Còn có một cái chính là hoa sen học đường, thư trong quán tàng thư, phần lớn là Diệp Tiên Sinh, đương nhiên, Tây Viễn trong nhà cũng tận kính dâng đi ra, còn có trường mặt khác phần tử trí thức nơi đó cầu tới. Có điều những sách này, kinh học tử nhóm tịch thu viết ra sau khi, nguyên thư lại trả lại nguyên chủ, bên trong thư, có thể miễn phí cấp phần tử trí thức mượn đọc, có điều lại không thể tùy tiện lấy đi. Nếu cần phải về nhà nghiên cứu, cần lưu lại tương quan tính danh, địa chỉ cùng với trong thôn lý con dòng chính theo bằng chứng. Hơn nữa, cần giao số lượng vừa phải tiền thế chấp, đây cũng là thật sự không có cách nào, bởi vì thư ở Tọ Yến Quốc vẫn tương đối quý giá. Thuộc loại xa xỉ phẩm, một quyển sách không ít tiền, nếu quả thật có người thấy thư nảy lòng tham, còn muốn thu hồi, thật sự so sánh phiền toái. Bởi vậy, tiền thế chấp hay là cần phải. Đương nhiên, không là toàn bộ phần tử trí thức trong nhà đều có tiền. Bởi vậy, này bần hàn nhà học sinh, phó không dạy nổi tiền thế chấp, cũng mượn không được đọc sách. Dưới đây, thư quán quy định, mọi người có thể ở không ra thư quán dưới tình huống. Miễn phí mượn đọc, nếu muốn cầm lại ra lại chưa đóng nổi tiền thế chấp. Được rồi, chúng ta nơi này có thể cho ngươi cung cấp kiếm lấy tiền thế chấp cách. Thì phải là chép sách đoạt được tiền bạc, dựa theo ngạn tuy còn trong tay giá cả tính, gom đủ tiền đếm, phương có thể mượn đọc, như thế, nhưng thật ra cấp bần hàn đệ tử, cung cấp một cái đã có thể đọc sách, lại có thể kiếm tiền nền tảng. Cho nên mỗi ngày, cho dù là mùa đông, thư quán lý bàn trước, chép sách đọc sách học sinh rất nhiều. Mượn đọc trong phòng, đốt cháy tường, rất là ấm áp, trên cửa sổ an lên thủy tinh, ánh mặt trời có thể chiếu vào, bên trong ấm áp sáng ngời. Bởi vì không được lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao, cả phòng chỉ có xa xa lật sách tiếng của, một mảnh yên tĩnh, nếu là rời nhà quá xa, thư quán phía sau còn có thể tá túc nhà bò. Trước đó cùng người ta báo bị hạ xuống, liền có thể dừng chân cùng với ăn cơm. Rất là tiện lợi, nếu không nỡ dùng cơm tiêu phí, thì có thể từ trong nhà mang đến lương khô, có thể miễn phí cấp tăng nhiệt. Thư quán một khác bên, còn lại là hoa sen học đường. Này học đường tuyển nhận gần 10 dặm bát hương muốn đọc sách trẻ con. Đồng thời cũng vì học trong quán bần hàn đệ tử, cung cấp kiếm lấy tiền bạc cơ hội. Học đường Lý Tiên Sinh, do Diệp Tiên Sinh tiến cử. Có thể ở học đường làm bọn nhỏ giảng bài, học đường vì nó chi nên tiền trả công cho thầy giáo. Mà nguyên lai thôn hoa sen trường làng hai vị tiên sinh, Tây Viễn cùng Thu Dương, thì mỗi 7 ngày đến 2 ngày, làm bọn nhỏ truyền thụ bọn họ phụ trách lịch dạy học. Tây Viễn chủ yếu truyền thụ toán học, Tọ Yến Quốc nặng nông nén xuống thương. Bởi vậy, mỗi cái học quán tuy giáo sư một ít mặt khác tri thức, cũng lấy kinh, sử, tử, tập là việc chính, ở Tây Viễn xem ra, cũng không phải toàn bộ trẻ con đều có thể thông qua khoa cử một đường thay đổi cuộc sống. Cùng với đầu bạc cùng trải qua, còn không bằng học đó dùng vào thực tế gì đó. Bởi vậy, chủ trương cho bọn nhỏ một ít toán học thương học phương diện chỉ đạo. Đây là này phần tử trí thức khinh thường cho dạy đích. Tây Viễn cũng không vẫn lấy làm xì, dạy đích thích thú. Hắn giảng dài, phù hợp bọn nhỏ cuộc sống thực tế, đồng thời sống động bọn nhỏ có lối suy nghĩ. Theo hoa sen học đường ra tới đệ tử, có rất ít yếu ớt hủ hạng người. Thu Dương chủ phải chịu trách nhiệm học vỡ lòng bên trong 300.000 trung tam tự kinh giảng dài. Đồng thời giáo bọn nhỏ một ít nhạc lý tri thức. Hắn thái độ làm người thân thiết, ngôn ngữ thường cười, bộ dạng lại anh tuấn, rất được bọn nhỏ thích. Hai người bọn họ ở thôn hoa sen học dạy đích lịch dạy học không nhiều lắm. Chủ yếu hay là phụ trách chính bọn nó thôn tư thục lý. Bọn nhỏ việc học, nói trắng ra là, chính là khách mời mà thôi. Nhưng, chính là như vậy khách mời, lại phi thường thụ bọn nhỏ cùng ngoài cha mẫu hâm mộ. Trong lúc nhất thời, chừng người, thế nhưng bình ra hoa sen tam cảnh ba người, cái gọi là tam cảnh. Chỉ nhất chỉ hoa sen cử vài mẫu hạnh hoa lâm, hai là dốc khoai thoải đầy lộ đầy ngày mùa hè nở rộ cái chổi hoa mai. Ba là phạm vi hơn 10 dặm đinh hương kính, cái gọi là ba người, nhất thị chỉ trường bào dâu dài, chống gậy, thường thường bước chậm ở giữa rừng cử bờ Diệp Tiên Sinh. Hai là chỉ hoa sen trong thôn Tây Viễn Thu Dương hai vị tuổi trẻ tiên sinh, người trước đức cao vọng trọng. Sau, ân, chủ yếu hay là phong độ cùng nhan giá trị tương đối cao. Muốn nói nhan giá trị cao, đương nhiên là chỉ Thu Dương, một ít hai mắt trẻ, mỉm cười trước mặt, cùng mặc thư sinh áo dài thân ảnh, ánh lên hoa sen cảnh sắc chung quanh, quả thực chính là một bức tranh vẽ. Tây Viễn bản nhân nhan giá trị cũng không phải cao, hắn cũng chính là lớp giữa tư sắc, có điều thắng ở phong thái khí độ. Một ít thân phong độ của người trí thức, một ít phân bình thản ung dung, nho nhã hở hững, không kiêu không nóng nảy khí, cái gọi là hào hoa phong nhã. Xem qua Tây Viễn, chủ tượng văn tự, lập tức cụ thể hóa, thế nhân văn, đến thôn hoa sen, xem tam cảnh không khó, xem ba người lại không dễ dàng. Cách chương.